Sau một hồi nhõng nhẽo Sara thì khiến cho Sara bị dao động, Sara không biết ứng phó như thế nào nên quay lại đối với Senju Azuma dò hỏi ý kiến. Cuối cùng thì Senju Azuma cùng Sara và Sara ngủ chung với nhau, lúc đầu thì cả ba người chỉ đơn giản là ngủ chung, nhưng đến khi... Ngay khi Sara vẫn còn ngủ say thời điểm, bỗng nhiên nghe đến những âm thanh làm người mặt đỏ thân dung đem nàng từ trong giấc mộng đánh thức. Sara cũng không có lập tức mở mắt ra, bởi vì nàng nghe được này tiếng rên này chính là con gái của nàng Sara phát ra. Lúc này thì Sara khẳng định Senju Azuma và Sara đang làm tình với nhau, mặc dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý mẹ con nàng cùng phục vụ cho Senju Azuma, nhưng mà Sara không nghĩ tới con gái của chính mình dĩ nhiên ngay tại bên cạnh mình cùng Senju Azuma làm chuyện như vậy, nhượng cho Sara có chút thích ứng không kịp. Ngay khi Sara cân nhắc muốn không hay không cần tiếp tục giả bộ ngủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có một bàn tay xoa xoa cái đó của mình. Biến hóa này khiến cho Sara thân thể toàn bộ sững sờ, Sara dù như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người đưa tay sờ soạng chính mình, bất kể là Senju Azuma hoặc là con gái của nàng Sara. Mà Sara cũng cảm giác được xoa xoa chính mình cái tay không giống Senju Azuma, bởi vì Senju Azuma tay tuy rằng không thô ráp nhưng cũng không như vậy nhẵn nhụi êm dịu, cũng không như vậy tiểu. Nói cách khác cái tay sờ soạng nàng là Sara con gái nàng, Sara không nghĩ đến con gái của mình trong khi làm tình lại đi giờ nàng. Khiến cho toàn thân Sara căng cứng lên, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao ứng phó. Cách chương.